Chiến thần bất bại, chương 178, Khổng Tước thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên lùi về sau từng bước, cánh kiếm của Thanh Loan cực kỳ linh động, quả thực như sinh vật sống vậy. Lần đầu tiên hắn gặp phải ánh kiếm linh động đặc biệt như thế. Cho dù trực giác của hắn kinh người, trong khoảng thời gian ngắn cũng rơi vào hoàn cảnh bị động. Trình độ kiếm pháp của Thanh Loan so với đại ca Tình Hào kém xa, mà huyết mạch Thanh Loan so với Vũ Nhân huyết, Đường Thiên cũng cảm thấy không hơn nhiều. Thế nhưng hai cái vô cùng phù hợp, phạm vi uy lực tăng lên khiến Đường Thiên cảm thấy khiếp sợ. Đường Thiên vẫn cảm thấy, huyết mạch chủ yếu là tăng cường tố chất thân thể, không nghĩ tới huyết mạch và võ kỹ có thể kết hợp hoàn mỹ như vậy. Kiếm khí màu xanh trước mắt lại như một đám tinh linh linh động, không thể phỏng đoán nó quỹ tích thiên biến vạn hóa. Lại dày đặc như thủy ngân đánh tới Đường Thiên, nếu không phải trực giác của hắn không hề tầm thường, đã sớm bị thua. Thanh Loan lại cảm thấy hoàn toàn khác. Đường Thiên xác thực rất chật vật, rất nhiều lần nàng đều cho rằng thắng rồi, không ngờ Đường Thiên dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi tránh thoát một kiếp. Đường Thiên nhìn có vẻ lảo đảo thế nhưng vẫn không ngã. Nàng nắm giữ huyết mạch tương đương hiếm thấy, Thanh Loan, mà Hầu gia siêu tập cho nàng đến một tấm hoàng kim tạp. Thanh điểu phù diêu kiếm, hai thứ kết hợp hoàn mỹ, khiến chiến lực của nàng phát sinh biến hóa về chất. Chỉ là trong ngày thường ít có cơ hội động thủ, kinh nghiệm thực chiến hầu như là số không. Thế nhưng tỉ thí trong phủ, trong số những người cùng thế hệ, người có thể vượt qua nàng đếm được trên đầu ngón tay. Không ngờ, đã qua trăm chiêu, mình vẫn không thể đánh bại Đường Thiên. Sau khi khiếp sợ, lại càng thêm tức giận, hét dài một tiếng, hướng kiếm thay đổi, kiếm khí màu xanh che kín bầu trời, đột nhiên tụ tập về phía nàng. Trên lưng nàng hình thành một đôi cánh chim bằng kiếm khí màu xanh với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể của nàng đột nhiên nhẹ đi, hai chân thoát khỏi mặt đất lơ lửng giữa không trung. Phù diêu kiếm rực, hào quang màu xanh trong mắt Thanh Loan tăng vọt, trường kiếm trong tay rung lên, thân hình đột nhiên biến mất. Một dải lụa màu xanh chói mắt hơn tất cả ánh kiếm vừa nãy, lao nhanh về phía hắn. Trong nháy mắt Đường Thiên có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mà hầu như là đồng thời, một dòng khí yếu ớt đến cơ hồ khó có thể phát hiện chuyển động bên cạnh hắn. Con ngươi Đường Thiên đột nhiên mở to, chấm, có người đánh lén, sát cơ mãnh liệt bao phủ trong lòng Đường Thiên. Trong nháy mắt đó, Đường Thiên bình tĩnh lạ kỳ. Võ hồn trong cơ thể, như ngọn lửa bỗng dưng nhảy một cái, bỗng nhiên một ý niệm vang lên trong lòng hắn, hắn hầu như không chút nghĩ ngợi thốt lên. Khổng Tước, một điểm ngân quan tỏa ra từ sâu trong con ngươi Đường Thiên, sau đó nổ tung trong cơ thể hắn. Vô số ngân quang chói mắt, sắc bén như lưỡi dao, dày đặc như hạt mưa, ầm ầm quét ra bốn phía. Lão già đánh lén Đường Thiên tuyệt đối không ngờ sẽ gặp phải tình huống như vậy, ngân quang chói mắt làm cho con mắt lão đau nhức, trong tầm nhìn hoàn toàn trắng xóa. Không được, lão già biến đổi sắc mặt, vội vàng rút lui, cơn mưa ánh sáng bạc phả vào mặt khiến cho lão cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng. Thân thể mềm mại không xương của lão đột nhiên cuộn thành một đoàn, ngã về phía sau thật nhanh. Phốc, một đạo ngân quang bắn trúng sau lưng lão, thân thể lão chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một luồng khí tức lạnh lẽo hung hãn từ nơi ngân quang bắn trúng lan ra thân thể lão. Thanh Loan giữa không trung đang lao về phía Đường Thiên, tuy kinh nhưng không loạn, biến đổi đường kiếm, lại như cây dù rung động. Vô số kiếm khí màu xanh lại như những giọt nước mưa từ trường kiếm trong tay nàng bay ra. Leng keng, tiếng va chạm dày đặc khiến người ta rợn người vang lên. Thanh Loan bay giữa không trung dần dần lùi về phía sau. Mỗi tiếng va chạm nàng lùi về phía sau một tấc. Tất cả những người thấy tình cảnh này, trong lòng đều sẽ có cảm giác cực kỳ quỷ dị, thân thể Thanh Loan như tượng gỗ, liên tục lùi về phía sau. Từng tấc lùi về sau, như một hình ảnh bị tua lại. Sau khi va chạm với một đạo ngân quang cuối cùng, cánh tay Thanh Loan bủn rủn, trong lòng nàng không khỏi ngơ ngác. Phù diêu kiếm rực là sát chiêu chân chính của nàng, ở quý phủ, khi nàng dùng này một chiêu chưa từng bị bại. Kể cả Hầu gia cũng từng chính miệng khen một chiêu này của nàng. Phù diêu kiếm rực của mình lại bị kẻ khác áp chế. Thanh Loan kinh ngạc nhìn Đường Thiên trước mặt, kẻ này, thật mạnh. Ngân quang bay lượn đầy trời, cực kỳ rực rỡ, nàng mới nhìn rõ ràng những ngân quang này. Mỗi một đạo ngân quang, đều là một mảnh kim loại màu bạc, đó là cái gì? Thanh Loan hơi ngạc nhiên, vù, ngân quang đang bay múa đầy trời, đột nhiên vẽ ra vô số tia sáng bạc thẳng tắp chói mắt bắn về phía Đường Thiên. Thân hình Đường Thiên lần thứ hai được ngân quang chói mắt bao phủ. Song lần này ánh sáng tới cũng nhanh, đi càng nhanh hơn, trong nháy mắt thân hình Đường Thiên lại hiện ra trong mắt mọi người. Chỉ có điều, lần này trên người Đường Thiên có thêm một cái linh giáp màu bạc vô cùng hoa lệ. Một con khổng tước màu bạc cao quý kiêu ngạo xuất hiện ở vai Đường Thiên.